Bạn đang đọc Kiều Tâm Du nhất thời cứng họng, lần nữa mở mắt, thấy ngay thứ phía dưới khăn trải giường không biết từ khi nào đã trống lên. Cô kinh ngạc nhìn vào gương mặt tuấn tú của hắn. Anh đừng nói là bừng lên dục hỏa rồi. Năm chữ còn lại Kiều Tâm Du nói không ra lời. Đúng, Nhâm Mục Diệu thừa biết cô đang nghĩ gì, nên thẳng thắn thừa nhận không chút kiêng kỵ. Tay trái vươn ra một cái, kéo cô vào trong ngực. Cho nên, em phải giúp tôi dập lửa. Nói xong hắn lập tức hành động. Hơi thở nóng bỏng nhào vào cổ của cô, vẩn đục, cháy bỏng, tràn đầy dục tình. Nhưng, anh không phải đang bị thương sao? Anh nên... Kiều Tâm Du nhẹ nhàng nhắc nhở đến thương thế của hắn. Phần dưới bụng của hắn đã sớm thẳng đứng lên rồi, khiến Nhâm Mục Diệu lúc này không cách nào nhẫn nại. Hắn ôm chặt lấy thân thể cô, xé nát áo ngủ, đem mặt vùi sâu vào giữa ngực cô, dùng sức hô hấp, hít sâu mùi thơm của cô, hương thơm sữa tắm hòa lẫn vào hương thơm tự nhiên của cô, thật dễ chịu. Là do em gây ra, cho nên em nhất định phải chịu trách nhiệm. Phần thạch cao dày cộm bao bọc tay phải của hắn, khiến tay hắn trở nên vụng về, thật sự bất tiện, làm cho hắn có cảm giác thất bại. Hắn nhanh chóng cởi bỏ phần thạch cao kia ra, giải phóng tự do cho tay phải của hắn. Tay của anh, không cho Kiều Tâm Du nói nhiều, môi của cô lập tức bị hắn chặn lại. Đây luôn là phương pháp tốt nhất khiến cô im miệng. Nhâm Mục Diệu chậm rãi hạ xuống thân thể to lớn của mình, cuồng ép mạnh bảo ôm chặt lấy cô, vùi đầu vào cổ của cô, hôn nhẹ vào lớp da thịt mềm mại. Hắn cố ý dùng thứ nóng bỏng phía dưới khiêu khích khe huyệt mỏng manh của cô. Kiều Tâm Du nhanh chóng bị thứ nóng bỏng của hắn làm cho bốc cháy. Cô cố kìm chặt miệng, không phát ra tiếng. Muốn đẩy hai tay hắn ra, nhưng trong trước mắt, hai cánh tay cô trở nên mềm mại vô lực, lại nắm chặt bả vai hắn. Cô càng thêm tiến đến gần hắn, vô ý thức, muốn đốt cháy cùng hắn. Con, một tia lý trí nói cho Kiều Tâm Du biết, cô không thể như vậy được. Yên tâm, tôi sẽ cẩn thận. Giọng của hắn dịu dàng dường như có thể làm tan ra lớp băng cứng ngày đông. Trên người hắn từng tầng mồ hôi mỏng, dần dần ngưng tụ thành những viên ngọc, không ngừng nhỏ xuống trước ngực cô. Tìm được u cốc thần bí của cô, hạ thân Nhâm Mục Diệu lập tức dịu dàng tiến vào trong. Hắn hít sâu một hơi, không nhịn được càng vùi sâu vào trong cơ thể cô. A, một tiếng kêu yêu kiều từ trong cổ của cô tràn ra, không thể kiềm chế. Khi từng chuỗi tiếng vọng yêu kiều lọt vào tai Nhâm Mục Diệu, hệt như những đợt lửa cháy lan tới, làm toàn thân hắn nóng rang, khiến cho từng cử động của hắn càng lúc càng trở nên mãnh liệt, không chút mệt mỏi. Hai người liên tục thở dốc, luồng sóng nhiệt không ngừng cuốn họ vào. Dường như lòng của bọn họ đã xích thêm lại gần nhau. Từng hồi ánh sáng chiếu vào hệt như những mũi nhọn đâm tới, khiến mắt Kiều Tâm Du uể oải mệt mỏi mà mở ra, ngơ ngác nhìn trần nhà, nháy mắt hai cái, cảm giác được thân thể mình đang bị một đôi cánh tay mạnh mẽ ôm vào một bờ ngực to lớn rắn chắc của người đàn ông. Kiều Tâm Du cẩn thận chạm vào tay hắn, cô thật không hiểu, sao lại có hai tay. Cô đột nhiên xoay người, muốn tránh thoát khỏi ngực của hắn, nhưng chỉ là muốn mà thôi. Tay của anh, Kiều Tâm Du hốt hoảng la toáng lên, thứ trên tay của anh đâu rồi? Lớp thạch cao trên tay đâu? Nhâm Mục Diệu vẫn không mở mắt. Không có gì đâu, ngủ tiếp đi. Giọng hắn hệt như đang mê sảng, có vẻ đang rất buồn ngủ. Không có gì. Kiều Tâm Du đem những lời này lặp đi lặp lại cho bản thân mình nghe thật nhiều lần, tỉ mỉ lý giải. Tay của anh vốn không hề bị thương. Kiều Tâm Du tỉ mỉ dò hỏi hắn. Mau ngủ đi. Nhâm Mục Diệu vùi đầu vào ngực cô, chầm chầm ngủ. Kiều Tâm Du hướng về phía lỗ tai của hắn hét lớn một tiếng. Nhâm Mục Diệu, anh dám lừa gạt tôi. Giọng nói như sét đánh của cô, lập tức đem giấc ngủ của Nhâm Mục Diệu đuổi đi. Hắn xoa xoa lỗ tai. Sao thế? Trưng ra một bộ mặt vô tội. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, quà tặng, tay của anh vốn không có bị thương. Kiều Tâm Du tức giận nói. Anh dám lừa gạt tôi. Cô khom lưng nhắm ngay cánh tay cường tráng của hắn, đưa miệng xuống. Cắn, này, em tưởng mình là chó hả? Nhâm Mục Diệu cũng chưa từng nghĩ đến vụ lừa đảo của mình lại bị vạch trần nhanh đến vậy. Tính sai rồi mà. Hàm răng sắc bén của Kiều Tâm Du dễ dàng làm rách da của hắn, cũng như đâm vào da thịt của hắn. Mùi máu tươi dần dần lan ra khắp miệng cô. Cô liếc nhìn gương mặt tuấn tú đang cực kỳ tức giận của Nhâm Mục Diệu, lẻ lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, mút vào huyết dịch còn tươi của hắn. Hắn mặc cho cô cắn, không phản ứng gì nữa. Kiều Tâm Du thấy vết thương không còn chảy máu nữa thì ngẩng đầu lên. Tôi không phải chó, tôi là vampire. Nói xong Kiều Tâm Du quay đầu đi, không muốn tiếp tục để ý tới hắn nữa. Cô muốn thực hiện chiến tranh lạnh với hắn. Trên cánh tay Nhâm Mục Diệu được in dấu hai hàng răng chỉnh tề, hơn nữa chúng còn đang rỉ máu. Tôi không cố ý muốn lừa gạt em đâu, nhưng lúc đó, suốt một tuần lễ trôi qua, mà em thì một chút tin tức cũng không có. Tôi gấp đến độ sắp nổi điên, nên mới phải làm theo kế hoạch của Đinh Hạo Hiên. Nhâm Mục Diệu làm việc từ trước đến giờ không cần giải thích với bất kỳ ai, nhưng hắn bây giờ lại có thể vì Kiều Tâm Du mà kiên nhẫn giải thích tất cả. Anh nói, tất cả kế hoạch này đều là của Đinh Hạo Hiên. Kiều Tâm Du nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua. Bí mật mà anh ấy muốn nói với tôi chính là cái này sao? Nhâm Mục Diệu gật đầu một cái. Cậu ta luôn luôn rảnh hơi nhiều chuyện. Vụ tai nạn xe kia cũng là giả sao? Ừ. Hiện giờ Nhâm Mục Diệu quyết định tỏ ra thái độ thẳng thắn sẽ được khoan hồng với cô, đem tất cả mọi việc thành thật khai báo tường tận, chỉ cần hắn biết, bảo đảm sẽ biết gì nói đó. Tai nạn xe là do Đinh Hạo Hiên tự mình làm đạo diễn, mỗi người ở hiện trường đều là nghệ sĩ dưới trướng công ty giải trí của cậu ta, nhưng cảnh sát giao thông thì là thật. Những thầy thuốc ở bệnh viện kia và y tá nữa, tất cả đều là giả. Không phải. Họ là thật, nhưng tôi có trong tay một ít cổ phần của bệnh viện này, cho nên chỉ cần chào hỏi với viện trưởng một tiếng. Sau đó viện trưởng lập tức ra lệnh, tất cả các y bác sĩ phải tích cực phối hợp diễn xuất. Lúc ở trong bệnh viện, ngoại trừ tôi ra, những người khác đều biết sự thật sao? Nhâm Mục Diệu thành thật hồi đáp, chắc là vậy, chắc là vậy. Các anh bình thản xem tôi là đồ ngốc tha hồ đùa bỡn. Coi tôi như một đứa ngốc, vì anh bị thương mà gấp gáp, khóc lóc, chạy nhanh vào bệnh viện, chơi tôi như vậy vui lắm sao? Đôi mắt trong trẻo của cô nhanh chóng bị những giọt nước mắt thấm ướt, chúng dần dao động, rơi xuống rồi vỡ tan. Cô không quan tâm tới việc hắn đối với cô dùng lời cay độc, nhưng cô không hy vọng bị người khác lừa, hơn nữa còn dùng thiện ý của cô lừa gạt cô. Nguyên văn cơn vớt là... Cô không quan tâm hắn đối cô lãnh nói ác ngữ, nhưng là cô hy vọng lấy được người khác lừa gạt. Hơn nữa còn là dùng cô không đành lòng, thiện ý của cô tới lừa gạt cô. Ta không hiểu hết nghĩa, dùng cutie cũng không hiểu được, nhưng ta nghĩ như vậy là khá đúng. Những lời anh nói và việc anh tham dự tiết mục, nhân vật oai ai, cũng là giả ư. Nhâm Mục Diệu ôm thân thể mềm mại nhỏ nhắn của cô vào trong ngực mình, khẽ vuốt ve phần lưng trắng nõn nà. Những lời đó anh không hề cố ý chuẩn bị sẵn, lúc đó nó đột nhiên hiện lên trong đầu anh, ngay lúc đó anh nhận ra được mình đã không thể rời bỏ em rồi. Giọt nước mắt lạnh như băng lập tức rơi xuống trên lồng ngực ấm áp của hắn, dường như từng giọt một đang rơi vào trong lòng hắn, khắc sâu vào tâm hắn. Hắn cúi đầu, hôn lên giọt nước mắt mát lạnh kia, khẽ nuốt chúng, có chút mặn, chút khổ sở, khiến hắn hiểu được nỗi đau của cô. Thật xin lỗi. Giọng nói trầm thấp dường như đang mang theo nhịp tim đập dồn dập của hắn. Giọng hắn có chút cứng ngắc. Vì đây là lần đầu tiên Nhâm Mục Diệu nói ra ba chữ này. Lời nói xong rõ ràng có chút lạnh nhạt mang theo vẻ mất tự nhiên. Giọng nói Kiều Tâm Du nghẹn ngào. Anh chụp ảnh của em lúc nào? Ảnh gì? Thì mấy tấm hình chiếu trên tivi trong tiết mục đó. Em vốn không hề biết tới chúng. Một tấm cũng không. TV hình chụp ảnh Nhâm Mục Diệu đem từng việc một suy nghĩ, sau đó biết ngay ai là thủ phạm, nghiến răng nghiến lợi nói, mấy tấm hình đó là do Đinh Hạo Hiên trộm từ phòng làm việc của anh. Phòng làm việc của anh có hình em. Kiều Tâm Du nín khóc mỉm cười, không ngờ anh đường đường là Nhâm Mục Diệu,

Nhâm Mục Diệu đột nhiên gọi cô, sau đó gắp vào chén cô một chút thạch anh cùng tôm ruốc. Chúng ta đi du lịch đi. Nhâm Mục Diệu thấy cô mấy ngày qua vì ứng phó với từng cuộc viếng thăm nên rất mệt mỏi, hắn thật đau lòng. Kiều Tâm Du bị bất ngờ không phản ứng kịp. Xuất ngoại à? Khá giống với tị nạn nhỉ. Em muốn đi đâu? Aten, biển Aegean. Kiều Tâm Du bật thốt lên, đến nơi đó là giấc mơ của cô. Cô thật trông rất đắc ý, giống như vừa tới được thiên đường vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, ái bất dung sảm tạp. Chữ sảm tạp ở đây có nghĩa là trộn lẫn. Kiều Tâm Du vốn nghĩ hắn chỉ nói cho có thôi, không ngờ tới. Bước sang ngày thứ hai, cô đã ngồi lên phi cơ, bay tới Hy Lạp, Athens, biển Aegean. Cũng không hiểu tại sao hắn có thể có hộ chiếu xuất ngoại trong thời gian ngắn đến vậy. Chiếc phi cơ tư nhân này được trang hoàng giống như là một gian nhà trọ, có phòng khách, quầy bar, phòng ngủ, phòng giải trí, thậm chí còn có nhà để xe. Nghỉ một lát đi, mấy giờ nữa là tới. Nhâm Mục Diệu đắp chăn cho cô, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán cô. Vậy em ngủ đây, đến nơi anh nhất định phải gọi em dậy nha. Lần đầu tiên ngồi máy bay, Kiều Tâm Du có chút hồi hộp, tay nắm chặt ống tay áo của hắn. Nhâm Mục Diệu vỗ vỗ tay cô, yên tâm đi, cùng lắm thì anh bỏ em lại trên phi cơ thôi. Kiều Tâm Du hướng về phía hắn làm một cái mặt quỷ, lúc nãy cô còn hăng hái ngắm nhìn những quầng mây ngoài cửa sổ, chúng thật giống như những cục bông gòn, hiện giờ thì cô rất buồn ngủ, mắt cũng mở không lên. Không biết vì sao gần đây cô luôn mệt mỏi rã rời, thậm chí lúc ăn cơm cũng có cảm giác uể oải. Đợi đến khi cô mở mắt lần nữa, khung cảnh xa lạ trước mắt lập tức khiến cô kinh hãi. Vách tường trắng như tuyết, màn cửa sổ màu lam nhà, nội thất căn phòng khá là đơn giản. Mục Diệu, Mục Diệu. Giọng của cô có vẻ hốt hoảng. Ở một nơi xa lạ thế này mà bắt cô ở một mình, một loại cảm giác sợ hãi âm thầm ập tới tâm cô. Sao vậy? Nhâm Mục Diệu ở phòng làm việc bên cạnh nghe được tiếng của cô, ngay lập tức chạy vào phòng ngủ. Bạn đang đọc, Kiều Tâm Du nhào vào ngực của hắn. Đừng để em một mình ở nơi xa lạ thế này, được không? Thì ra, nhìn bề ngoài cô kiên cường là thế, song vẫn thiếu hụt cảm giác an toàn. Nhâm Mục Diệu thật cao hứng, điều này chứng tỏ vị trí của hắn ở trong lòng cô càng ngày càng quan trọng. Được, anh đáp ứng em, thời gian ở đây, anh sẽ không để em rời xa anh dù chỉ nửa bước. Nhâm Mục Diệu không nhịn được, hạ xuống một nụ hôn lên đôi môi hồng kia, nụ hôn giống như chuồn chuồn lướt nước, cực kỳ êm ái. Ở đây múi giờ chênh lệch, em nên nghỉ ngơi thật nhiều. Đây là đâu? Kiều Tâm Du quan sát bốn phía, nhìn vách tường trắng toát, trần nhà hình cung, còn có pho tượng nữ thần thật khéo léo và đáng yêu, mang phong cách của một đất nước khác. Chúng ta đã đến Athens rồi, lúc phi cơ hạ cánh thấy em ngủ rất ngon, nên anh không muốn đánh thức em. Đây là phòng của chúng ta ở Athens. Kiều Tâm Du giống như đứa trẻ vừa làm sai chuyện, cô nghiêng đầu, ngại quá. Gần đây em càng ngày càng thích ngủ rồi. Phải là con chúng ta rất tham ngủ chứ. Nhâm Mục Diệu vén chăn cô lên, chui vào, để anh ngủ với em. Kiều Tâm Du bĩu môi, chậm rãi nói, nhưng em vừa ngủ đủ rồi, giờ không muốn ngủ nữa. Vậy để anh dẫn em đến một nơi. Hắn dắt tay cô bước ra bên ngoài. Thực tế là không cho Kiều Tâm Du có cơ hội suy nghĩ. Bầu trời Athens thật rộng và xanh bao la, giống như được nhuộm màu vậy. Sắc lam của bầu trời được hòa lẫn cùng những đám mây trắng. Hít sâu vào một bầu không khí trong lành, cảm giác lòng mình thật thư thái. Nước biển có màu xanh lam điểm thêm vài con sóng trắng, từng tầng nước xanh màu lam, càng về sau như càng thay đổi, màu sắc từ từ đậm hơn, một màu lam thuần túy, màu lam sạch sẽ. Đi nào. Nhâm Mục Diệu đưa tay ra cho cô. Kiều Tâm Du cẩn thận, từng bước đi lên du thuyền, tò mò hết nhìn đông rồi nhìn tây. Đi cẩn thận, gió lớn lắm. Nhâm Mục Diệu đỡ cô đi tới khoang thuyền. Em muốn ngắm biển Aegean. Kiều Tâm Du ngước mắt nhìn hắn, hy vọng lấy được sự đồng ý của hắn. Nhâm Mục Diệu dường như thỏa hiệp, thở dài, chờ anh một lát. Ngay sau đó hắn lấy một chiếc đệm với một cái mền, để anh đi với em. Hắn lấy mền khoác lên trên người cô, đem cô quấn thật chặt bên trong. Hai người sánh vai ngồi trên bong thuyền, gió biển lạnh lẽo thổi xào xạc bên cạnh, nhưng hai bàn tay họ đang nắm thật chặt vào nhau, truyền nhiệt độ cho đối phương. Nước biển xanh thẳm vỗ vào du thuyền, văng lên những giọt nước trắng. Biển Aegean mênh mông bát ngát, lại yên tĩnh dần dần khiến con người ta nổi lên ý thơ. Bầu trời xanh thăm thẳm với biển rộng, không phải là biển cả nhiễm sắc lam của bầu trời, mà là bầu trời nhiễm sắc lam của biển. Anh có biết chuyện thần thoại của biển Aegean không? Giọng của Kiều Tâm Du chậm lại, cô nói, vào thời cổ xưa, có một vị quốc vương tên là Minâu ở đảo Crete đã xây dựng nên một tòa cung điện có rất nhiều mê cung. Con đường trong mê cung vô cùng quanh co, ai đã đi vào thì đừng mong tới việc được ra ngoài. Ở sâu trong mê cung, Minâu nuôi một con vật có thân người đầu bò, giá thú Minoto, mễ nặc ngưu. Aten vì hòa bình nên cứ cách 9 năm một lần sẽ phải đưa 7 thanh niên và 7 thiếu nữ đến đảo Crete cho quái thú ăn thịt. Con trai của quốc vương Aegean tức Theseus quyết tâm đi cùng 14 người ấy, chẳng phát lời thề phải giết chết Minoto bằng được. Chàng và vô cha đã ước định với nhau, nếu thắng lợi, sẽ thay chiếc buồm đen trên thuyền khi đi đổi thành màu trắng. Kiều Tâm Du phát giác bên cạnh không có tiếng gì, quay đầu hỏi, anh vẫn còn nghe em nói đấy chứ? Cô vốn nghĩ đối với loại chuyện thần thoại xưa này chắc hắn không hứng thú đâu, sẽ mau chóng ngủ quên. Không ngờ, hắn hoàn toàn không di chuyển ánh mắt mà cứ nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt chuyên chú, giống như nhìn cả đời cũng không đủ. Làm cho Kiều Tâm Du thật ngượng ngùng, lập tức thu hồi tầm mắt. Tiếp tục đi. Nhâm Mục Diệu ôm chặt cô vào lòng. Vị hoàng tử Theseus khôi ngô xuất chúng gặp được con gái của quốc vương Hyls. Cô công chúa xinh đẹp thông minh, Ariadne lập tức chú ý tới chàng. Công chúa hướng về Theseus bày tỏ tình yêu của mình. Khi nàng biết được sứ mạng của Theseus, nàng trao cho chàng một thanh mã kiếm và một pin dơ cờ, quả cầu làm bằng len. Để tránh cho Theseus bị Minoto làm bị thương nặng, Theseus vừa bước vào mê cung, lập tức đem một đầu pin dơ cờ buộc ở lối vào mê cung, sau đó chàng thả sợi dây theo từng bước đi. Cuối cùng, chàng cũng tìm được quái vật Minoto. Ngay lúc bắt được sừng Minoto, chàng lập tức dùng thanh kiếm mà công chúa Ariadne đưa cho, ra sức giết chết Minoto. Sau đó, chàng dẫn theo 7 thanh niên và 7 thiếu nữ kia theo sợi dây đã thả trước đó mà ra khỏi mê cung. Một kết cục có hậu. Đây không phải là kết cục. Khi Theseus trở về nước, chàng quên không đem buồm đen đổi thành buồm trắng, nên vua cha của chàng cho là chàng đã chết. Ngay sau đó ông nhảy xuống biển tự sát. Để tưởng nhớ vị quốc vương đó, nên vùng biển ông nhảy vào được đặt tên là biển Aegean. Nhâm Mục Diệu cảm thấy Kiều Tâm Du có chút buồn bã. Hắn quan tâm hỏi, sao thế? Tình cảm mà công chúa đối với Theseus là một tình yêu chân thành tha thiết không bao giờ thay đổi. Nhưng Theseus chẳng qua chỉ lợi dụng tình cảm giữa hai người. Tình yêu vốn tinh khiết như thế nhưng khi bị xen lẫn dù chỉ một chút tạp chất, nó sẽ biến đổi ngay. Không thể gọi là tình yêu nữa, mà chỉ là sự lợi dụng và trao đổi lợi ích giữa hai bên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 101, vứt bỏ, em quá cố chấp rồi. Nhâm Mục Diệu không hoàn toàn đồng ý quan điểm của cô. Tình yêu không giống như một bài toán số học, luôn phải có một kết quả chính xác. Lợi dụng, lừa gạt. Nếu hai người thật lòng yêu nhau, họ sẽ quan tâm đến chúng ư? Có lẽ vậy. Chân mày Kiều Tâm Du khẽ hạ xuống, giọng nói nhàn nhạt lộ ra vẻ thất vọng. Thì ra anh nghĩ như vậy ư? Cũng đúng. Đối với một Satan mà nói, yêu chẳng qua là một món trang sức thấp kém, không cần thiết, có cũng được mà không có cũng không sao. Trong đầu của em rốt cuộc đang chứa những thứ gì hả? Hay là hoàn toàn không chứa gì hết thế, có thể để cho anh xem không? Kiều Tâm Du biết có nói với hắn nhiều hơn nữa cũng chỉ là uổng phí, cô không muốn ở một nơi như thế này mà cùng hắn tranh luận vấn đề đúng hay sai. Càng không muốn phá hư phong cảnh đầy xuân sắc nơi đây.

trên cổ Kiều Tâm Du, ánh sáng kim cương lập lòe phản xạ ánh đèn đường màu hoàng hôn chói mắt. Cái này không được. Kiều Tâm Du nắm chặt lại sợi dây chuyền. Cái này chỉ là đồ giả thôi, không đáng giá bao nhiêu tiền đâu. Dĩ nhiên mấy tên côn đồ đó làm sao tin lời cô. Trên người khoác áo khoác Gucci loại mới nhất, thì lý nào có thể đeo trên cổ loại hàng vỉa hè đây. Đưa đây. Một đôi bàn tay bắt được sợi dây chuyền, dùng sức kéo nó ra. Sợi dây bạch kim nhanh chóng bị đứt. A, Kiều Tâm Du cảm giác da thịt trên cổ như bị cắt trúng. Tên lưu manh áng chừng giá của sợi dây, sau đó đếm số lượng kim cương trên đó, miệng lập tức cong lên một nụ cười tham lam. Cái này không rẻ đâu. Hôm nay thu hoạch không ít, vừa có người đẹp, lại vừa có tiền. Một người khác tiếp lời. Tao muốn hưởng thụ hương vị cô ta chứ. Hương vị châu Á tao còn chưa nếm qua. Nói xong, người đàn ông tóc tai bù xù dần dần bước đến bên Kiều Tâm Du. Không, đừng. Kiều Tâm Du lui về phía sau, đụng phải một thân cây. Giờ phút này hai chân cô như nhũn ra, lập tức sụi lơ ngồi xuống. Bọn lưu manh giống như sói đói vồ mồi, lập tức dùng thân thể lấn áp đè lên người Kiều Tâm Du. Đừng tới đây, cút đi. Giọng Kiều Tâm Du khóc thét phá hư màn đêm yên tĩnh. Nước mắt trong suốt lan tràn ra bốn phía, tán loạn. Bọn mày cút ngay cho tao, một giọng nói trầm thấp truyền đến. Người đàn ông cao lớn, mặc bộ đồ màu đen, như một kỵ sĩ xuất hiện, tay chân hắn nhanh nhẹn, xoay người đá bay bọn chúng, rất nhanh đem vài tên lưu manh kia quật ngã trên mặt đất. Đưa đây, hắn chợt dẫm lên ngực một tên lưu manh, bàn tay đưa ra trước mặt hắn ta. Cái gì? Tên lưu manh liều chết ăn vạ, chân của hắn không chút lưu tình tăng thêm mấy phần lực. Cái gì ư? Là sợi dây chuyền của vị tiểu thư này. Đôi giày da màu đen toát ra thứ ánh sáng đêm tối. Được, tôi đưa cho anh hết. Tên lưu manh bên cạnh hắn ta không muốn bị thương giống đồng bọn, lập tức đem áo khoác Gucci cùng với dây chuyền ném trên mặt đất, quay người bỏ chạy. Hắn nhặt đồ vật trên mặt đất lên, đi tới bên người Kiều Tâm Du, đem áo khoác phủ lên người cô đang run rẩy không ngừng. Tiểu thư, không cần phải sợ, không có việc gì rồi. Đây là dây chuyền của cô. Ở nơi đất khách này, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng nói của người Trung Quốc. Kiều Tâm Du thoáng chốc cảm thấy rất thân thiết, ngẩng đầu lên, nước mắt xen lẫn sương mờ khiến cô nhìn thấy thứ gì cũng đều mơ hồ. Nhưng đôi mắt kia hoàn toàn khác xa với đôi mắt lạnh băng lúc nãy, giống như hắn và cô đã từng quen biết. Cảm ơn anh. Mùi rượu mạnh từ những tên lưu manh lúc nãy bỗng quanh quẩn ở chóp mũi của cô. Kiều Tâm Du cảm giác được một cơn tức tối, khó chịu không ngừng dâng trào, vội vã nói một câu, sau đó lập tức xoay người đứng ở bên đường kịch liệt nôn mửa. Hắn vẫn lẳng lặng đứng ở phía sau cô, đưa cho cô một bọc khăn giấy, còn có một bình nước. Cô không sao chứ? Không, không sao. Ủa? Kiều Tâm Du ngày hôm nay cũng chưa ăn gì, cho nên thứ cô ói ra hiện giờ đều là dịch dạ dày sền sệt. Chuyện bình thường. Chờ Kiều Tâm Du nôn sạch, ngừng lại để nghỉ ngơi, hắn vẫn chưa đi. Nơi đất khách mà gặp gỡ một người đồng hương, hơn nữa hắn còn giúp đỡ cho cô, điều này làm cho Kiều Tâm Du cảm thấy rất thân thiết, cũng giảm đi một phần tính cảnh giác phòng bị người lạ. Đúng rồi, tôi còn chưa biết tên anh. Không cần đâu, nói không chừng sau này chúng ta sẽ còn cơ hội gặp lại. Hắn đứng dậy, quay đầu nhìn thấy phía cuối dòng người, có một bóng người dần dần đến gần. Có lẽ có người tới tìm cô rồi. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi ngay sau đó. Này, tôi còn chưa báo đáp ơn cứu mạng của anh. Kiều Tâm Du cảm thấy người này thật kỳ lạ, nhưng trên người hắn lại lộ ra một cảm giác quen thuộc đối với cô. Tâm Du, Tâm Du. Giọng nói lo lắng của Nhâm Mục Diệu truyền đến. Kiều Tâm Du vẫn ngồi yên tại chỗ, không có lên tiếng. Nhâm Mục Diệu tìm kiếm chung quanh, cuối cùng thấy Kiều Tâm Du đang ngồi trên đất dưới một tàng cây, đột nhiên cảm thấy nóng giận. Đi tới phía cô, giống to, em ngồi ở chỗ này làm gì? Sao tôi gọi mà em không trả lời? Chẳng lẽ lỗ tai điếc rồi? Hay là em câm? Kiều Tâm Du vẫn không nhúc nhích, cô giống như một con búp bê sứ mất hết linh hồn. Con ngươi trong trẻo của cô mặc cho nước mắt không cầm được rơi xuống. Sao vậy? Mau trả lời tôi đi chứ. Nhâm Mục Diệu vốn cho là mình thấy được Tử Oánh, cuối cùng khi hắn chạm được vào bóng người quen thuộc kia, kết quả đó là một gương mặt hoàn toàn khác. Cảm giác mất mát cộng thêm hắn không tìm được Kiều Tâm Du, hai chuyện không vui này khiến cho tính khí hắn càng thêm ác liệt. Kiều Tâm Du ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hắn, không có chuyện gì để nói cả, tất cả đều không quan trọng. Lúc này, Nhâm Mục Diệu mới phát hiện toàn thân cô xốc xếch, cả người chật vật, chiếc áo khoác màu đen dính một đống bụi đất, mái tóc rối bay tán loạn, ngay cả cổ cũng hiện lên một mảnh đỏ. Em làm sao vậy? Giọng nói Nhâm Mục Diệu êm dịu lại, hắn ngồi xổm người xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 103, âm mưu khác, không có gì. Giọng cô lãnh đạm lại có chút lạnh lẽo. Kiều Tâm Du đánh rơi bàn tay đang duỗi ra của hắn, tự mình tựa lên cành cây khô, khó khăn đứng lên. Dây chuyền của em bị cướp rồi ư? Nhâm Mục Diệu ngưng mắt nhìn chiếc cổ ứ hồng trống trơn của cô. Kiều Tâm Du thở ơ nhìn hắn. Dây chuyền ở đây. Cô giơ lên bàn tay mảnh mai, xương ngón tay rõ ràng. Cô mở tay ra, Miss bị nắm chặt trong tay. Dây kim loại trong bàn tay cô còn lưu lại dấu vết màu đỏ tươi như máu. Dường như chỉ cần chạm sâu hơn vào bàn tay cô, máu tươi lập tức sẽ có thể tuôn ra. Tâm Du, Nhâm Mục Diệu đau lòng đem cô ôm vào trong lòng. Thật xin lỗi, anh không nên rời khỏi em. Không sao. Cô giống như một người máy không có hồn phách, cứng đờ mà trả lời. Cô không thể không đối mặt với sự thật kia. Trong lòng của hắn vẫn không có vị trí dành cho cô. Ngay trước đó hắn còn cam kết với cô, vừa quay lưng hắn đã lập tức có thể quên ngay lời hứa.